Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 991. Chỉ phải tiếp tục ở lại đây, không bị quấy rầy, như vậy những binh sĩ này thực lực sẽ vẫn chậm chậm mà kéo dài tăng trưởng. Nếu như chỉ là một mạch địa truyền vào năng lượng lời nói, đương nhiên sẽ không như thế chậm. Nhưng Diệp Thiên Hồ yêu cầu chính là thân thể, linh hồn cùng ý chí đồng thời tiến bộ, hơn nữa là không có mầm họa loại kia. Điều này cũng làm cho hy sinh tốc độ, nhưng coi như là như thế nào đi nữa chậm chậm, 3.000 năm đã đầy đủ lâu, coi như là một con lợn bị phong tồn ở đây, 3.000 năm không ngừng tẩm bổ, thả ra ngoài cũng có thể làm một cái siêu anh hùng. Tuy rằng vẫn như cũ vẫn là một con lợn, nhưng khẳng định là đầu rất có thể đánh heo, mà được toàn bộ hành tinh năng lượng cung dưỡng kết quả. Làm nơi này một tay bố trí người, Diệp Thiên Hồ ở không quấy rầy bọn họ đồng thời đem chính mình liền vào toàn bộ quân đoàn bên trong. Thả ra nhận biết, những binh sĩ này thân thể cường độ, chí ít là hôn mê trước 2 lần. Như vậy thân thể cường độ, ở không tiến hành bất kỳ phòng hộ tình huống, coi như là bị súng trường viên đạn trực tiếp đánh trúng, cũng sẽ chỉ ở trên da lưu lại một cái ép ngân. Như vậy sức phòng ngự đã đủ khiến bọn họ không nhìn tuyệt đại đa số thường quy công kích. Được rồi, đã rất mạnh mẽ, có điều loại này tiến bộ nhưng trái lại để Diệp Thiên Hồ sản sinh một loại cảm giác khó hiểu. Chư thiên vạn giới đây chính là cái hố này a. Phổ thông người Asgard nắm giữ gấp 3 với nhân loại thân thể tố chất. Nghe tới rất lợi hại đi, mà Fox quân đoàn ở ngủ say trước, bởi vì nghiêm trọng lệch khoa duyên cớ, tố chất thân thể cũng mới gần như tăng lên tới 5 lần khoảng chừng. Trái phải, sau đó trải qua hen 2-3.000 năm ngủ say, toàn thể tăng lên 2 lần. Đối với so với nhân loại bình quân tố chất thân thể, vậy thì là gấp 10 lần, chỉ là thân thể mật độ, cũng đã vượt qua sắt thép rất nhiều. Hơn nữa cái khác một ít nhân tố, trực tiếp dựa vào chính mình thân thể mạnh mẽ chống đỡ viên đạn vẫn là không thành vấn đề. Nhưng mà, tiêu tốn nhiều như vậy tâm tư, so sánh một chút chạng vạng thế giới Dracula, liền sẽ phát hiện. Những người Dracula thân thể độ cứng rắn vẫn như cũ so với những binh sĩ này càng mạnh hơn một chút. Nhỏ, mặc dù nói tính dai chờ chút tồn tại chênh lệch to lớn. Thế nhưng ngẫm lại thế giới kia Dracula muốn đạt thành như vậy thân thể cần trả giá cái gì? Chỉ cần bị cắn một cái đã đủ rồi. Nếu không thì nói, chư thiên vạn giới chính là một cái hố. Ở có chút thế giới. Tùy ý ngươi kinh tài tuyệt diễm, dùng hết một đời nỗ lực có thể đạt đến trình độ. Đổi đến một thế giới khác sau khi, có mấy người lại có thể nhẹ dễ dàng thu được. Hiện thực chính là như vậy, một số thế giới chính là khuếch đại như vậy. Then chốt là ngươi đều không nơi nói lý đi. Tình huống như vậy, suýt chút nữa cũng làm cho Diệp Thiên Hồ có loại cho Fox quân đoàn toàn viên tiêm vào Dracula virus. Kích động, cường cường kết hợp, ai biết sẽ xuất hiện một đám ra sao quái vật, có điều tốt xấu còn mang trong lòng lý trí để hắn bỏ đi ý nghĩ này. Lại không nói năm đó thời điểm đem toàn bộ quân đoàn toàn bộ biến thành Dracula. Odin nhất định sẽ bắt hắn cho làm thịt, hiện tại cũng không thể làm như thế. Fox quân đoàn trọng điểm ở chỗ ý chí, lần kia là bọn họ mạnh nhất vũ khí. Thân thể coi như là tăng trưởng quá chậm, từ toàn thể đến xem tuy rằng xem như là thiếu hụt, nhưng có thể dùng ý chí để đền bù. Khi bọn họ đủ mạnh, ý chí phụng dưỡng thân thể, dù cho là lấy yếu kém thân thể tố chất cũng có thể phát huy ra cường hãn uy lực. Sau đó là linh hồn cùng ý chí, Diệp Thiên Hồ rất tự tin địa kiểm tra một phen, này hai hạng để hắn phi thường hài lòng. Phải nói, Henhai dù sao cũng là một cái vong linh quốc gia. Nơi này cung cấp năng lượng nhiều là cùng linh hồn có quan hệ. Điều này cũng làm cho tạo nên linh hồn của bọn họ khá là ngủ say trước chí ít tăng lên gấp 3. Nhưng mà, những này tổng hợp số liệu tăng lên cũng không ý nghĩa Fox quân đoàn thực lực tổng thể tăng trưởng. Tuy rằng hiện tỷ lệ thuận quan hệ, nhưng hiện thực có thể không hề tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Hay là dùng con số lượng hóa lời nói, năm đó đặt xuống hen hai thời điểm, Fox quân đoàn sức chiến đấu vô hạn tiếp cận 60. Sau đó lại trải qua hỏa quốc gia chiến tranh tôi luyện. Chung quy là đột phá đại diện cho hợp lệ giới hạn. Đại để có thể tính làm 65 khoảng chừng. Trái phải, không kém nhiều lắm, hết cách rồi. Kỳ thực số liệu này chính là Diệp Thiên Hồ chính mình làm bậy đi ra trò chơi. Chủ quan duy tâm ảnh hưởng lớn vô cùng. Vì lẽ đó nhìn tham khảo một hồi là được. Huống hồ trong chiến đấu chân chính, ảnh hưởng nhân tố quá nhiều. Nếu như một cái số liệu liền hoàn toàn quyết phân thắng thua. Cái kia Diệp Thiên Hồ tuyệt đối là tiến vào một cái rác rưởi web game bên trong thế giới. Nói chung chính là chuyện như thế. Dựa theo như vậy phán xét tiêu chuẩn, trải qua 3.000 năm ngủ say, Fox quân đoàn sức chiến đấu ổn định trạng thái có thể tính làm là 75 khoảng chừng. Trái phải, nếu như hắn gia nhập vào, có hắn chủ tính chung quân đoàn, có thể mang con số này tăng lên tới tiếp cận 80. Không thể lại hơn nhiều, vì lẽ đó hắn bây giờ nói, Fox quân đoàn còn kém một chút, 80 tiêu chuẩn này, gần như thì tương đương với Godfather cấp thấp nhất ngưỡng cửa. Tiêu chuẩn này là Diệp Thiên Hồ thông qua Hela đại thể xác định. Hela thơ ở Asgard thời điểm, hẳn là hơn 81 điểm. Sau đó thông qua Hela đưa ra tin tức, vẫn không có bởi vì phong ấn Hela mà thực lực rút lui Odin. Thực lực phòng trừng cũng ở 90 khoảng trừng. Trái phải, mặt khác nói chuyện, như là Lilith cái kia đẳng cấp. Số liệu này căn bản không đếm. Người ta đã tiến vào tầng thứ càng cao hơn. Một lần nữa trở lại Fox quân đoàn, dù sao toàn bộ cửu giới vong linh cung dưỡng Hen 2, mà này 3.000 năm tiến vào Hen 2 tài nguyên lại bị Diệp Thiên Hồ giữ lại hơn nửa cung cấp cho. Fox quân đoàn cho rằng chất dinh dưỡng, nếu như trả giá nhiều như vậy, đặc biệt là hắn kỳ thực còn đem bộ phận Godfather cấp vạn linh bộ phận bản nguyên lại phân ra một điểm phân tán cho những binh sĩ này tình huống. Bọn họ còn không đạt tới hiện tại trình độ như thế này. Cái kia Diệp Thiên Hồ chỉ có thể nói chính mình làm thinh một cái đặc biệt lãng phí sự. May mà Fox quân đoàn cũng không có để hắn thất vọng. Mặc dù là hiện tại lập tức tỉnh lại Fox quân đoàn, gần như cũng làm cho hắn có trực diện Godfather cấp đại lão tư cách. Câu nói này có thể cho rằng gặp làm cho đối phương sản sinh một loại, tuy rằng có thể tiêu diệt Fox quân đoàn, nhưng là mình cũng sẽ rất đau. Đau vô cùng loại kia. Lại như là lúc trước Odin tuy rằng đánh bại Hela, nhưng sau đó tổn thương một hồi lâu mới hoàn toàn khôi phục. Fox quân đoàn tuyệt đối có như vậy tư cách. Nhớ năm đó còn đang tấn công hai đồ ở thời điểm, vẫn không tính là đạt tiêu chuẩn Fox quân đoàn. Ở sát ý nổ tung tình huống cũng đã bắn ra thương tổn được lo phây linh hồn một mũi tên. Hiện tại Fox quân đoàn coi như là ổn định trạng thái, cũng có rồi để Godfather cấp đại lão kiêng kỵ tư cách. Nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn là không chuẩn bị lúc này liền tỉnh lại Fox quân đoàn. Chỉ cần bọn họ vẫn đang ngủ say, như vậy thực lực của bọn họ liền gặp không ngừng tăng lên. Nhiều nhất chính là một cái tốc độ vấn đề. Hơn nữa hiện tại hắn cũng không có loại kia bức thiết cần. Để bọn họ ngủ tiếp đi. Nếu như không có tình huống ngoài ý muốn lời nói, Diệp Thiên Hồ hy vọng tỉnh lại bọn họ thời điểm tối thiểu cũng có thể là hắn lãnh đạo Fox quân đoàn tình huống. Phát huy thực lực lướt qua Godfather cấp thấp nhất ngưỡng cửa. Thoát ly và toàn bộ quân đoàn liên tiếp. Diệp Thiên Hồ yên lặng mà ngồi dưới đất, suy nghĩ một chút, thật giống mấy năm gần đây cũng xác thực không có cần dùng gấp đến Fox quân đoàn địa phương. Căn cứ suy đoán của hắn, cũng chính là thời gian 2-3 năm, cũng khả năng càng ngắn hơn. Loại này kẹt ở biên giới tình huống ai cũng không nói chắc được lúc nào liền có thể bỗng nhiên đột phá. Nói chung, thời gian sẽ không quá dài. Fox quân đoàn là có thể đạt đến chính mình cho rằng tiêu chuẩn thấp nhất. Sau đó liền để bọn họ tiếp tục chiến đấu. Có điều chiến trường không phải Marvel thế giới, mà là ở Zero thế giới. Ở Zero về giới trái đất, Diệp Thiên Hồ luôn cảm thấy có một cái vô cùng mạnh mẽ ra hỏa. Nhưng đối phương một cách không ngờ địa có kiên trì, cho tới để hắn cũng chỉ có thể phái một điểm người máy bộ đội cùng vũ khí sinh học đi nơi nào thăm. Do, bên kia trước hết như vậy từ từ mai, đợi được Fox quân đoàn sau khi tỉnh lại, nơi đó cũng không kéo dài nữa. Diệp Thiên Hồ chuẩn bị đến thời điểm triệt để thanh lý Zero thế giới trái đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.